Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2870, Kinh Thiên Tin Dữ. Kinh Thiên Tin Dữ a, chết 6 cái đế cấp, trọng yếu nhất là Luân Hồi Đại Đế cũng đã chết. Tại vô số trong lòng người Luân Hồi Đại Đế thế nhưng là toàn bộ Tam Trọng Thiên Thống Soái. Hắn có lẽ không phải nhất cường đại đế cấp, nhưng hắn uy vọng là cao nhất. Tại Ma Uyên xâm lấn về sau, hắn là cái thứ nhất chiến gia đế cấp. Cho tới nay thanh danh của hắn cùng uy vọng tựu phi thường cao. Những năm gần đây cẩn trọng, vì chống lại Ma Uyên bỏ ra vô số tâm huyết, Kỳ gia cũng lấy ra vô số tài nguyên. Toàn bộ Tam Trọng Thiên Không Gian chi môn đều là Kỳ gia miễn phí dưỡng, có thể nói. Nếu như không có Luân Hồi Đại Đế, Tam Trọng Thiên đã sớm hủy diệt. Là Luân Hồi Đại Đế một người chống đỡ lên toàn bộ Tam Trọng Thiên Thiên. Hiện tại trời sập, vô số người khóc ròng ròng, vô số người hướng về mặt phía Bắc quỳ hoài không dậy. Vô số người cực kỳ bi thương. Toàn bộ Tam Trọng Thiên con dân đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đều cảm giác Tam Trọng Thiên lúc nào cũng có thể sẽ bị tiêu diệt. Lục Ly là bị đánh thức. Bạch Hạ Xương lảo đảo nghiêng ngã vọt vào. Một mặt hoảng sợ nói ra. Phu quân, người mau đi ra xem một chút đi. Đinh Đông ra xuất thế. Đinh Đông đều choáng đi qua. Đinh Đông ra, Lục Ly nheo mắt. Trong lòng có một cỗ dự cảm bất tường. Hắn trầm giọng hỏi, Kỳ gia nói cái gì sự tình không nên gấp từ từ nói. Giống như nghe nói Luân Hồi Đại Đế về cõi tiên, Bạch Hạ Xương bình thường không hiểu rõ lắm Tam Trọng Thiên tình huống. Sở dĩ không minh bạch tin tức này tầng sâu ý tứ. Nàng tiếp tục nói ra, giống như Luân Hồi Đại Đế là Đinh Đông lão tổ tông, nhà hắn lão tổ tông còn giống như là một cái cường đại đế cấp, bịch. Bên kia Lục Ly câu nói kế tiếp lại toàn bộ đều không nghe lọt tai. Thân thể run lên trực tiếp té quỵ dưới đất. Hắn thân thể rung động kịch liệt, trong mắt đều là vẻ không dám tin. Tại lúc này, Lục Ly cũng cảm giác trời cũng sập. Tam Trọng Thiên Đại Đế hắn nhất là sùng kính liền là Luân Hồi Đại Đế. Luân Hồi Đại Đế đối với hắn mà nói không chỉ là Kỳ Đinh Đông tộc vương, cũng là hắn sư trưởng, dễ thân khả kính sư trưởng. Bạch Hạ Xương không có khả năng cầm loại tin tức này mở ra trò đùa. Bên ngoài hắn cũng nghe đến một mảnh tiếng nghị luận, điều này nói rõ tin tức là thật. Hắn cũng không dám tin tưởng. Luân Hồi Đại Đế bỏ mình về sau, toàn bộ Tam Trọng Thiên thế cục lại biến thành bộ dáng gì? Tỉnh táo, trấn định, Lục Ly hít một hơi thật sâu. Hắn hiện tại là Lục Gia Thiên, giống như hắn loại này bộ dáng bị tộc nhân thấy được, kia toàn bộ Lục Gia sợ là sẽ phải sợ hãi không thôi. Hồi, sẽ, loạn thành nhất đoàn hỏng bét. Hắn đứng lên, trầm ngâm trọn vẹn thời gian một nén nhang, mới nhấc lên bước chân nặng nề đi ra phía ngoài. Hắn thần niệm đảo qua toàn thành, quả nhiên phát hiện thành nội vô số trên mặt người đều là vẻ sợ hãi. Thậm chí có người đều run lẩy bẩy, còn có người không ngừng đối một chút thần tượng dập đầu cầu nguyện. Lục Linh bọn người tại Kỳ Đinh Đông trong trang viên. Kỳ Đinh Đông giờ phút này vẫn còn đang hôn mê bên trong. Lục Ly thân thể lóe lên mang theo Bạch Hạ Xương đi qua. Hắn vừa xuất hiện, gian phòng bên trong trùng nữ cũng cảm giác tìm được chủ tâm cốt. Lục Ly cùng Lục Linh hai người liếc nhau, đều có thể cảm thụ được đối phương nội tâm nặng nề. Chỉ có hắn cùng Lục Linh tượng linh lung doãn thanh ti bốn người mới có thể minh bạch. Luân Hồi Đại Đế đi về cõi tiên đối với toàn bộ Tam Trọng Thiên ảnh hưởng chi lớn. Lục Ly chờ giây lát, gặp Kỳ Đinh Đông còn không có tỉnh lại, đi qua chậm rãi vận chuyển một tia hồn lực rót vào trong linh hồn của hắn. Kỳ Đinh Đông cũng không lâu lắm tự tỉnh lại. Nàng trợn mở trong mắt một lát, thấy được Lục Ly sau, một tiếng khóc lên. Gắt gao ôm Lục Ly nói, phu quân, tộc vương lão nhân ra ông ta về cõi tiên. Ô ô ô, Lục Ly ôm Kỳ Đinh Đông, an ủi nàng một lát, hắn khuôn mặt nghiêm túc nói ra, Đinh Đông, bây giờ không phải là thương tâm thời điểm, chúng ta hẳn là lập tức đi không gian thành. Người yên tâm, vô luận là ai đánh chết tộc vương, chỉ cần ta có năng lực, nhất định giúp hắn báo thù rửa hận. Đúng, đi không gian thành, Kỳ Đinh Đông phản ứng lại, ngồi dậy, thật sâu ít mấy hơi bình tĩnh lại. Lục Ly nhìn qua Lục Linh nói ra, tỷ, thần Khải Thành liền dựa vào ngươi tọa trấn, an bài trước một số người tiến vào nguyên thủy bí cảnh bên trong đi. Lại phân tán một số người đi mặt khác hai cái bí cảnh bên trong. Để phòng vạn nhất, những này ta đều sẽ an bài. Lục Linh khẽ vuốt cằm, nàng dặn dò, Lục Ly, mọi thứ không nên vọng động, ngươi phải nhớ kỹ bây giờ không phải là một mình ngươi. Thần Khải Thành bên này có cả một nhà đâu, ngươi như xảy ra chuyện, toàn bộ người đều sống không được. Lục Ly nặng nề nhẹ gật đầu. Những người còn lại không hiểu, nàng cùng Lục Linh cũng rất tinh tường, luân hồi đại đế chết còn có mặt khác nhất trọng hàm nghĩa. Cái kia chính là các nàng Lục gia phía sau chỗ dựa ngã. Trước kia Trúc Thiên đại đế Dương đế Phượng hậu không dám động Lục gia. Vậy cũng là bởi vì luân hồi đại đế, mặc dù bây giờ tam trọng thiên thế cục nguy cơ. Nhưng người nào biết có người hay không sẽ đối với Lục gia động thủ, cho nên vẫn là muốn an bài tốt. Đường lui, Lục Ly mang theo Kỳ Đinh Đông đi, trực tiếp truyền tống đi không gian thành. Bên này Lục Linh hạ lệnh phong thành, bất kỳ người nào không phải xuất nhập, đồng thời mở ra luân hồi đại đế bố trí thần văn. Ông, không gian thành thành bắc một tòa thành lâu đài bên trong. Một đạo không gian chi môn phát sáng lên, Lục Ly cùng Kỳ Đinh Đông đi ra. Hai người vừa ra tới thần niệm lập tức tản ra. Lục Ly nhìn thấy toàn thành một mảnh tuyết bạch. Tất cả tòa thành cùng trang viên đại viện bên trên đều treo lụa trắng. Thành nội khắp nơi đều có thể nghe được tiếng khóc. Trong thành này đại bộ phận là Kỳ gia con em cùng phụ thuộc Kỳ gia đại gia tộc. Tại tất cả mọi người trong lòng, luân hồi đại đế đều là các nàng trong suy nghĩ thủ hộ thần. Hiện tại thủ hộ thần chết rồi, các nàng đau mất một vị dễ thân khả kính tộc vương. Tam trọng thiên cũng đã mất đi một vị cường giả chí tôn. Lục Ly thần niệm quét một vòng, khóa chặt thành bắc một tòa cự đại tòa thành. Tòa pháo đài này tụ tập người nhiều nhất, Lục Ly cũng dò xét đến. Tòa thành bên trong có một tôn cự đại ngọc quan, xem ra luân hồi đại đế di thể mang về. Kỳ Đinh Đông cũng dò xét đến, khóc liền muốn hướng bên kia chạy đi. Luân hồi đại đế đối nàng phi thường tốt, nàng đối luân hồi đại đế cũng có rất sâu tình cảm. Trước thay đổi đồ tang, Lục Ly nhắc nhở, hai người đi bên cạnh một cái tòa thành. Để Kỳ gia người đưa tới đồ tang thay đổi về sau. Một mặt bi thống hướng tòa thành đi đến. Tòa thành bên trong tụ tập không ít người. Bất quá không có đế cấp. Những cái kia đế cấp hẳn là đều đi Bắc Nguyên Đại Lục đi. Bên kia chết nhiều như vậy đế cấp. Ma Uyên khẳng định hội sẽ phản công. Kỳ Vọng Sơn cùng Kỳ gia trưởng lão đều tại. Lục Ly hai người tới. Kỳ Vọng Sơn con mắt lần nữa đỏ lên, nước mắt tuôn đầy mặt. Kỳ Đinh Đông càng là trực tiếp quỳ rạp xuống quan tài phía trước gào gào khóc lớn lên. Lục Ly cung cung kính kính cho luân hồi đại đế dập đầu mấy cái. Sau đó ra hiệu Kỳ ra mấy cái nữ quyến chiếu cố một chút Kỳ Đinh Đông. Hắn thì đi đến quan tài trước, cái này quan tài còn không có phong đóng. Có thể chiêm ngưỡng luân hồi đại đế dung nhan. Luân hồi đại đế hoàn toàn chính xác chết rồi. Cả người không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Di thể ngược lại là vẫn là hoàn hảo. Lục Ly cảm ứng thoáng cái phát hiện luân hồi đại đế linh hồn đã tiêu tán. toàn thân cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh đặc thù. Lục Ly nhìn mấy lần nữa cúi đầu, sau đó đi đến Kỳ Vọng Sơn bên cạnh hạ giọng hỏi. Đại đế là thế nào đi về cõi tiên, linh hồn bị đánh tan? Nếu như là những người khác, Kỳ Vọng Sơn đều chẳng muốn để ý tới. Lục Ly hắn cũng không dám không để ý tới. Bởi vì hết thảy đều cùng luân hồi đại đế thôi toán giống nhau như đúc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.